Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, huyết hồng sắc nguyệt lượng. Ánh nắng sáng sủa không mây, Tô Cảnh cùng Bạch Ni trả phòng, ăn chung bữa cơm mới đưa nàng về trường học. Thuận tiện, Tô Cảnh ở trên người nàng phóng thích một cái giám thị tế bào, còn thuận tiện lưu một chút thần lực. Nếu như Bạch Ni gặp được nguy hiểm gì cũng có thể chống đối một hai. Đồng thời mình có thể ngay đầu tiên cảm giác được, đây là phòng bị Tiểu Thiến. Trên thực tế, Tiểu Thiến lại không có tính toán trả thù Bạch Ni ý nghĩ. Tiểu Thiến mặc dù là một nữ yêu, nhưng chỉ là hấp thụ nam nhân tinh khí, chỉ là nhằm vào nam nhân mà thôi. Huống chi hiện tại, Tiểu Thiến trạng thái cũng không tốt. Tô Cảnh không có thương tổn nàng, nhưng là phá thân thì tương đương với là phá công. Tiểu Thiến tự thân tinh khí tự nhiên tránh không được tiết ra ngoài. Cho nên nàng hiện tại chủ yếu ý nghĩ chính là hấp thụ tinh khí đến khôi phục trạng thái bản thân. Căn bản không có đi tìm Tô Cảnh báo thù, hoặc là đi liên lụy Bạch Ni ý nghĩ. Tiểu Thiến bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Nghiên cứu người là mục tiêu tốt nhất, bởi vì so ra mà nói trường học quản lý tương đối rộng rãi. Lại tăng thêm những người này thường xuyên ra ngoài, liền xem như mất tích tạm thời cũng sẽ không bị người phát hiện. Chỉ cần thao tác thỏa đáng mà nói căn bản sẽ không liên lụy đến trên người mình. Mục tiêu của nàng rất nhanh liền đã chọn, một cái tên là Hạ Đông Thanh người. Nghe nói, cái này Hạ Đông Thanh rất đặc biệt, con mắt có thể thấy được quỷ. Mà bình thường dạng người này, tinh khí nếu so với nam nhân bình thường mạnh hơn nhiều. Chỉ cần hấp thụ hắn tinh khí, trạng thái của mình hẳn là liền có thể khôi phục qua tới. Cho nên, Tiểu Thiến bắt đầu suy nghĩ làm sao đi tiếp xúc Hạ Đông Thanh. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tô Cảnh tuy nhiên được Tiểu Thiến thân thể nhưng lại không gấp thuần phục cái này nữ yêu. Dù sao nàng có thể không phải là người tầm thường từ từ đi liền tốt. Tương phản, hắn đem chú ý đánh tới Tô Văn Tú trên thân. Lúc này không biết Tô Văn Tú có hay không cùng Lữ Chiết cùng một chỗ. Đông Thanh, trong quán cà phê, Tô Cảnh hướng về Hạ Đông Thanh hô một tiếng. Hạ Đông Thanh qua tới, thế nào? Bằng hữu của ngươi Lữ Chiết, bây giờ là độc thân sao? Tô Cảnh hỏi, Hạ Đông Thanh sửng sốt một chút, ngươi biết hắn sao? Ách, không nghe nói hắn yêu đương. Bất quá, ngược lại là nghe nói hắn giống như là đang theo đuổi một người. Truy cầu ai? Không biết, hắn chưa nói qua. Hạ Đông Thanh lắc đầu nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Ân, người đi mau đi. Hạ Đông Thanh há hốc mồm, cuối cùng vẫn là xoay người đi bận bịu. Hắn đột nhiên hỏi lên Lữ Chiết, vẫn là để Hạ Đông Thanh rất bất ngờ. Dù sao hắn biết rõ Tô Cảnh không phải người bình thường. Vô duyên vô cớ làm sao sẽ hỏi Lữ Chiết sự tình. Hạ Đông Thanh tính toán đợi buổi tối lúc trở về hỏi một chút Lữ Chiết, nhìn hắn có biết hay không Tô Cảnh hoặc là có chuyện kỳ quái gì. Thật vất vả đến giờ tan sở, Hạ Đông Thanh đem công việc giao tiếp thỏa đáng, ly khai quán cà phê về trường học. Hắn chuẩn bị đi tìm Lữ Chiết. Đi tới phòng ngủ, Lữ Chiết tựa hồ còn chưa có trở lại. Vô sở sự sự Hạ Đông Thanh chuẩn bị chờ một chút. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Đông Thanh còn tưởng rằng là Lữ Chiết trở về đây. Quay đầu nhìn về cửa ra vào nhìn lại. Cửa mở, xuất hiện lại không phải Lữ Chiết, mà là một cái muội tử. Cái này khiến Hạ Đông Thanh sửng sốt một chút. Chẳng lẽ đây là Lữ Chiết đang đuổi nữ sinh? Người tốt, ta là Hạ Đông Thanh. Người là, tìm Lữ Chiết sao? Hạ Đông Thanh có chút hốt hoảng đứng dậy hỏi. Không phải, ta là tới tìm ngươi. Tiểu Thiến hướng về Hạ Đông Thanh nói ra, Lữ Chiết mua không ít thứ cầm không được, cho nên để cho ta tới tìm ngươi đi giúp hắn khuân đồ. À, cái này Lữ Chiết, thực sự là, vì sao không gọi điện thoại cho ta? Hạ Đông Thanh im lặng nói, có thể là không tiện à, kỳ thật hắn là để cho ta tới trước tìm ngươi. Nếu như ngươi không còn tìm người khác hỗ trợ, ngươi có thể đi theo ta sao? Tiểu Thiến nói, tốt. Hạ Đông Thanh căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền cùng Tiểu Thiến đi ra. Tiểu Thiến quay người, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Không phải muốn xuống lầu sao? Đi tới thang lầu, phát hiện Tiểu Thiến không có xuống dưới, ngược lại hướng phía trên đi. Hạ Đông Thanh nghi ngờ hỏi một câu. Đi theo ta là được. Tiểu Thiến nhàn nhạt nói một tiếng, tự mình lên lầu. Hạ Đông Thanh tuy nhiên nghi hoặc nhưng vẫn là đi theo. Rất nhanh, đi tới nóc nhà sân thượng. Lúc này, sân thượng căn bản không có người. Hạ Đông Thanh nhìn bốn phía, không nhìn thấy Lữ Triết, cũng không trông thấy có đồ vật gì a. Cô nương, người xác định là nơi này sao? Ta làm sao không thấy được Lữ Triết? Hạ Đông Thanh nhịn không được hỏi. Tiểu Thiến chậm rãi quay người, nhìn xem Hạ Đông Thanh cười nói. Lữ Triết đương nhiên không ở nơi này. Ta là chuyên môn mang ngươi tới nơi này. Vì sao? Hạ Đông Thanh khó hiểu hỏi. Tiểu Thiến không nói chuyện, chỉ là trong lúc đó, trên người yêu khí phóng xuất ra. Nhìn xem đột nhiên biến hóa Tiểu Thiến, Hạ Đông Thanh giật nảy mình. Ngươi không phải người. Hạ Đông Thanh run giọng vừa nói, quay người liền định chạy. Kết quả mới vừa chạy chưa được hai bước, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cửa tự mình đóng. Hạ Đông Thanh theo bản năng quay đầu, Tiểu Thiến đã tới trước mặt hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, phốc phốc, thon dài móng tay trong nháy mắt đâm vào Hạ Đông Thanh ngực. Hạ Đông Thanh chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, trong thân thể khí lực phảng phất lập tức trôi mất một dạng, nhường hắn chậm rãi ngã xuống đất. Phù phù, hắn nằm trên mặt đất, hắn cảm giác được thân thể bắt đầu băng lãnh, cảm giác được tầm mắt của mình bắt đầu biến mơ hồ. Sau đó, hắn nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy mặt trăng, màu máu đỏ, mặt trăng, làm mặt trăng trở thành màu máu đỏ thời điểm, ta sẽ tới tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ Đông Thanh đột nhiên nghĩ tới Triệu Lại cùng bản thân lời nói. Huyết hồng sắc nguyệt lượng, lúc đầu hắn còn rất ngạc nhiên, mặt trăng làm sao sẽ biến thành huyết hồng sắc, hiện tại hắn biết rõ. Nguyên lai, chỉ có bản thân chết rồi, biến thành quỷ, nhìn thấy mặt trăng mới là màu máu đỏ. Ta, chấm ngoặc kép, Hạ Đông Thanh vốn muốn nói bản thân sắp chết sao? Kết quả lại cảm giác được bản thân không đau. Sau một khắc hắn phát hiện mình lại có thể đứng lên. Cái này khiến Hạ Đông Thanh có trong nháy mắt hoảng hốt. Sau đó, hắn liền nghe thấy được Tô Cảnh Thanh âm. Nghĩ gì thế? Hạ Đông Thanh sửng sốt một chút quay đầu nhìn sang, phát hiện Tô Cảnh không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình. Hắn vừa muốn nói chuyện, liền gặp được Tô Cảnh ngón tay chỉ hướng nơi xa, thuận lấy hắn chỉ phương hướng. Hạ Đông Thanh quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy Tiểu Thiến chính mang theo một cái chân, thi thể của mình chân. Quả nhiên, ta đã chết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.